giới thiệu audio của nhóm Exit Phong làm. Đô thị, hệ thống. Ta gọi Giang Nam, hắn hiện tại đang hoảng sợ, hệ thống mở cho ta cửa tiệm, một đôi lót giày bán 2.000 khối, một tấm đắp mặt bán 5.000 khối, một hộp áo mưa bán 1.000 khối, một lon dép buôn bán 5.000 khối. Nếu như bán không hết, liền bị cắt xén, ta nên làm cái gì? Online các bạn hữu, gấp. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương một nghe lời, mua một đôi lót giày trước đi. Tháng 8, mặt trời lên cao, nhiệt độ các nơi trên cả nước đã qua ngưỡng 40 độ cơ, chính thức đưa vùng đất Hoa Hạ vào lò nướng. Không khí dường như bốc lên cái mùi khen khét. Giang Nam cảm thấy thời tiết như này rất phù hợp cho việc kết bạn, người lạ đi qua bên người chỉ cần một ánh mắt là quen thuộc rồi. Nhưng không khí nóng nực vẫn tạo ra mấy cái hiệu ứng tiêu cực, đó là mọi người sẽ dễ nóng giận cáu kỉnh. Ví dụ như bà chị trước mặt này. Cái gì 1.000 tệ một đôi cái lót giày này của cậu Khâu Từ Vàng à? Bà chị đứng trước quầy hàng nãy hãy còn nghiêm túc lựa chọn những nửa ngày, sau khi nghe báo giá thì trở mặt luôn, cầm chiếc lót giày trong tay ném thẳng tới trước mặt Giang Nam. Chị ơi, chị nghe nhầm rồi, lót giày này của tôi không phải là 1.000 tệ một đôi đâu. Giang Nam rất tốt tính, khuôn mặt vẫn mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng từ tốn giải thích. Chị mày đã nói rồi, làm gì có chuyện lót giày mà bán 1.000 tệ một đôi chứ. Bà chị kia nghe vậy thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Giang Nam tiếp tục nói, quả thực lót giày này không phải có giá 1.000 tệ một đôi, mà là 1.000 tệ một chiếc, nếu là một đôi thì phải 2.000 tệ. Cái gì? Nghe vậy, bà chị kia như bị người ta đạp trúng đuôi mà giãy nảy hét lên, 2.000 tệ cho một đôi lót giày sao? Cậu không đi ăn cướp luôn đi, cậu trông xinh trai vậy mà đầu óc lại có vấn đề thế này. Tôi khuyên cậu đi tới bệnh viện phía đối diện chữa cho hết bệnh đi rồi hãy về bán hàng, cái quái gì chứ? Phi! Bà chị như mắng chưa đã, nhổ thêm một bãi nước bọt xong mới bực tức quay đít đi thẳng. 17. Giang Nam lặng lẽ đếm. Đây đã là vị khách thứ 17 ghé thăm sạp hàng của hắn rồi, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị cái giá trên trời 2.000 tệ làm cho bỏ chạy. Chị gái vừa rồi không phải người có thái độ khác người nhất, có bác gái còn ném thẳng lót giày vào mặt Giang Nam, còn có một ông anh vừa nghe giá cả xong suýt thì túm Giang Nam ra đập cho một trận. Giang Nam rất cảm thông cho những phản ứng ấy của mọi người, mà khoan nói tới bọn họ, cho dù chính bản thân Giang Nam cũng không tài nào chấp nhận được cái giá ăn cướp 2.000 tệ cho một đôi lót giày. Chỉ có điều đây không phải do hắn. Ban đầu hắn chỉ định làm chút buôn bán nhỏ trong dịp nghỉ hè để kiếm ít phí sinh hoạt, bỗng dưng lại bị hệ thống thần điếm quấn lấy, phải bán những vật phẩm do hệ thống cung cấp, mà giá cả cũng do hệ thống quyết định. Là ký chủ, Giang Nam chỉ có thể bán hàng với cái giá bằng hoặc cao hơn giá quy định của hệ thống. Đôi lót giày này là nhóm hàng hóa đầu tiên mà hệ thống yêu cầu Giang Nam bán, giá quy định là 2.000 tệ một đôi. Giang Nam cần phải bán được 10 đôi trong vòng 7 ngày, nếu hết thời gian mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị hệ thống trừng phạt rất nghiêm, nghe nói là sẽ cắt mất thằng em quý báu. Tuy không biết cái trừng phạt mà hệ thống bảo là thật hay giả, nhưng Giang Nam không muốn mạo hiểm thân thể mình, lỡ như là thật thì cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn coi như đi tong. Nhân lúc không có khách nào trước sạp hàng, Giang Nam lôi giao diện hệ thống ra xem. Tên cửa hàng hắc điếm. Cửa hàng cấp 0. Hàng hóa có thể bán 1. Hàng hóa đang bán lót giày hiệu Thiên Hương Vân Ngoại. Giá quy định hàng hóa hiện tại 2.000 xuyệt trái đôi. Số lượng hàng hóa hiện tại còn dư 10 đôi. Nhiệm vụ tiêu thụ hiện tại bán toàn bộ số lượng hàng hóa trên giá để hàng trong 7 ngày. Mở ngoặc tròn phần thưởng được trích 10% tổng số tiền bán được, tặng 2 đôi lót giày hiệu Thiên Hương Vân Ngoại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trừng phạt lấy tiểu huynh đệ của ký chủ đi ngâm rượu nhân tiên. Đóng ngoặc tròn. Mỗi lần đọc cái dòng trừng phạt này là Giang Nam chỉ muốn chửi đồng, thật không biết đây là cái trò trừng phạt do tên trầu tre khốn kiếp nào nghĩ ra, cắt chú em ra thì thôi, lại còn mang đi ngâm rượu nhân tiên, quả thực không bằng cầm thú. Giang Nam tưởng tượng cái cảnh chú em của mình bị ngâm trong bình rượu, lập tức thấy rợn tóc gáy, thân thể không tự chủ được mà dùng mình một cái. Anh ơi, chúng ta chơi một trò chơi được không? Đột nhiên một giọng nói dễ thương vang lên bên tai, Giang Nam ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, vóc dáng nuột nà chẳng rõ đã đến trước sạp hàng của mình từ lúc nào. Mỹ nữ này đang giơ một cái gậy tự sướng lên. Lúc này Giang Nam và mỹ nữ kia đồng thời xuất hiện trong màn hình điện thoại ở mặt khác của chiếc gậy tự sướng. Hiển nhiên mỹ nữ này đang liver. Ở cái thời đại mạng internet phổ biến khắp nơi này, liver không còn là chuyện mới mẻ gì. Giang Nam có không ít bạn bè cũng hay liver, chỉ là phần lớn không có fan gì cả, mà mỹ nữ trước mặt này hình như có không ít fan. Giang Nam nhìn lên màn hình thì thấy bình luận hiện lên rất nhanh, có người còn không ngừng tặng quà, điều này chứng tỏ mỹ nữ này dường như là một chi mơ khá nổi tiếng. Này anh! Thấy Giang Nam chả nói năng gì, mỹ nữ lại cười tươi rồi gọi một tiếng. Mở ngoặc tròn ha ha, bạch bạch của chúng ta bị bơ rồi kìa, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dẻo trai thất bại rồi, đổi người khác đi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh chàng này đúng là lạnh lùng ghê, đóng ngoặc tròn. Những dòng bình luận nhanh chóng lướt qua, Giang Nam chỉ đơ ra giây lát thôi đã bị dán cho cái mác lạnh lùng. Này cô muốn mua lót giày à? Cuối cùng thì Giang Nam đã mở miệng. Mở ngoặc tròn phì. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha ha ha ha. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh trai này tuyệt quá. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chuyên nghiệp quá đi mà. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam nói một câu mà khiến khu bình luận sôi trào cả lên. Thu Nguyệt Bạch đang cầm gậy tự sướng khẽ nhíu mày, thầm oán cái tên đầu gỗ trước mặt ngố quá. Một mỹ nữ xinh đẹp như này chủ động tiếp cận mà kết quả là anh ta lại hỏi mỹ nữ coi có mua lót giày không. Với cái chỉ số ép này thì chắc chắn là pha rồi. Lòng thì oán thầm như vậy, nhưng Thu Nguyệt Bạch vẫn tươi cười như hoa. Một khi ly vơ thì phải bày ra khuôn mặt đẹp đẽ nhất, đó là đạo đức nghề nghiệp của những chi mơ ưu tú. Anh ơi, anh có bạn gái chưa? Thu Nguyệt Bạch cố tình đùa giỡn tên đầu gỗ trước mặt, vì vậy lâm thời thay đổi cách tiếp cận. Ồ, không có. Giang Nam lắc đầu. Quả nhiên là pha thật. Thu Nguyệt Bạch mỉm cười, sau đó khẽ cắn môi dưới ra bộ thẹn thùng, nhỏ nhẹ hỏi vậy, anh có đồng ý để em làm bạn gái anh không? Mở ngoặc tròn bạch bạch đang giúp người nghèo đấy à, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha ha ha ha, bạch bạch lại đang tán tỉnh rồi, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh trai ơi, phải cố gắng, phải tiếp tục tỏ ra lạnh lùng đi, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cược 10 túi quẩy cay là anh chàng này sẽ cắn câu, đóng ngoặc tròn. Đám fan thường xem liver của Thu Nguyệt Bạch cũng hiểu chiêu trò của cô nàng, nên đều chờ mong những gì sắp xảy ra kế tiếp. Giang Nam sửng sốt, không ngờ là Thu Nguyệt Bạch lại đột ngột tung ra một câu như vậy. Kỳ thật được một đại mỹ nữ như vậy tỏ tình là một việc rất sảng khoái, chẳng qua Giang Nam không có ngu, đối phương đang liver. Xem chừng đang câu hắn mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy xem chiêu của ai cao hơn. Giang Nam hạ quyết tâm trực tiếp biểu hiện cái tướng trừ bát giới kiểu được yêu thương mà sợ hãi, còn lè lưới liếm liếm môi. Anh không nghe nhầm chứ, em nói cái gì cơ, có thể nói lại được không? Mở ngoặc tròn ha ha, cắn câu rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lạnh lùng, tiếp tục lạnh lùng có được không, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quả nhiên không kẻ nào có thể chống cự được sức quyến rũ của bạch bạch mà đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ôi chao, đúng là một chàng trai đơn thuần. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam chỉ trả lời một câu đã khiến các dòng bình luận bay vọt. thấy cá đã cắn câu, Thu Nguyệt Bạch nở nụ cười đầy đắc chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, híp đôi mắt lại, nói em bảo là để em làm bạn gái anh có được không? Em nói thật. Hở Giang Nam tỏ ra rất kích động, kiểu hưng phấn như nhặt được vàng. Đương nhiên là thật rồi. Thu Nguyệt Bạch cười một tiếng. Vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ? Giang Nam lại hỏi. Nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời nha. Thu Nguyệt Bạch gật đầu đầy ngọt ngào, diễn rất thật. Tốt quá, anh đồng ý. Giang Nam vung tay lên, sau đó cầm một đôi lót giày lên từ trên sạp hàng bé ngoan, nghe lời, mua đôi lót giày này trước đi. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 2 không mua lót giày thì chia tay. Mở ngoặc tròn ha ha ha ha. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ôi không được rồi, cười phụt hết ra rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn moa, một chiêu quá cợt nhả đây mà đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phản đòn quá hay đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quả nhiên là rất chuyên nghiệp đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch bạch em vẫn ổn chứ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch bạch bình tĩnh bạch bạch đừng khóc đóng ngoặc tròn. Dòng bình luận tức thì bùng nổ. Thu Nguyệt Bạch ngẩn ra chừng 2 giây, thế mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp trong suốt kia đựng đầy bực dọc. Lời của Giang Nam rất dễ khiến người ta cảm thấy hắn đồng ý lời thỉnh cầu làm bạn gái của Thu Nguyệt Bạch vốn không phải là vì thích Thu Nguyệt Bạch mà là vì có thể bán được một đôi lót giày. Đúng vậy, ở trong mắt Giang Nam giá trị của Thu Nguyệt Bạch chẳng khác một đôi lót giày chút nào. Thu Nguyệt Bạch càng nghĩ lại càng tức, đạo đức nghề nghiệp của một chi mơ ưu tú tức thì bị quẳng sau đầu. Cô nàng giơ một ngón tay chỉ vào Giang Nam, anh kiếm bạn gái là để bán lót giày cho cô ta à. Giang Nam buông tay không thì làm sao. Thu Nguyệt Bạch thật không biết nên nói gì cho cam, anh không thể nghĩ tới tác dụng khác của một cô bạn gái à. Giang Nam ăn được không? Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam lúc khát có thể uống được không? Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam có thể che nắng được không? Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam vậy có thể bán không? Thu Nguyệt Bạch. Cho nên bán cho cô ta một đôi lót giày là anh đây thấy hời lắm rồi. Giang Nam thành thật nói, sau đó cầm lót giày trên sạp hàng của mình lên. Cho nên bé ngoan à, em sẽ mua lót giày cho anh nhỉ? Thu Nguyệt Bạch hoàn toàn không biết phải nói gì. Nhưng bình luận trong liver thì đã sôi trào lắm rồi. Mở ngoặc tròn không được rồi, tao cười đau hết cả bụng rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh trai ơi, tôi tặng anh 32 cái like đó đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh chàng này đúng là thần mà đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người ta như thế này mới đúng là pha nhé đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thương bạch bạch một giây bị nói cho mà không thể phản bác đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cậu trai này nói đúng lắm, bạn gái vốn là thứ vô dụng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn này anh chàng cố chấp bán lót giày kia, anh chắc chắn sẽ thành công đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch bạch mua một đôi lót giày đi, người ta chân thành thế kia cơ mà đóng ngoặc tròn. Bé ngoan, rốt cuộc em có mua hay không đây? Thấy Thu Nguyệt Bạch chẳng nói gì nãy giờ, Giang Nam tủm tỉm dò hỏi. Không, mua. Thu Nguyệt Bạch hoàn toàn từ bỏ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của một chi mơ ưu tú, tức giận quát lên, sau đó chừng Giang Nam một cái thật hung ác. Còn nữa đừng có gọi tôi là bé ngoan, có chó mới làm bé ngoan của anh. Ô, Giang Nam khẽ nhíu mày, quả thực không mua. Quả thực là vậy, khẳng định là vậy. Thu Nguyệt Bạch lại trợn trừng Giang Nam một cái. Được thôi, chúng ta chia tay đi. Giang Nam banh mặt, bày ra cái thái độ giải quyết công việc mặt khác. Làm phiền cô đứng sang bên cạnh, đừng cản trở việc bán hàng của tôi. Anh! Thu Nguyệt Bạch suýt thì hộp máu, toàn thân khó chịu. Nhưng khán giả xem liver thì cười lăn ra. Mở ngoặc tròn ha ha, nguội rồi. Nguội rồi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cười vãi đái mất, cặp tình nhân giả nhất năm đã được sinh ra rồi đóng ngoặc tròn.

sao còn để que chát được đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giữ chữ tín ở đâu, không lừa ai ở đâu, đúng là đồ lừa đảo đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chập, dạo này lừa đảo ở khắp nơi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2.000 tệ một đôi lót giày, sao có thể tin được đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha ha ha, liver hôm nay đúng là hay ho nhiều cảm xúc quá đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bị lừa trên liver, phỏng chừng bạch bạch là người đầu tiên ấy nhờ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch bạch vui lên nào, thật ra hôm nay cưng cũng nhận được nhiều rồi mà đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cái cảm giác bị lừa khó chịu lắm, huống hồ còn bị lừa trước mặt mấy chục nghìn người ngay trên liver nữa chứ mất mặt quá đóng ngoặc tròn. Có người chọc trúng nỗi lòng của Thu Nguyệt Bạch. Thực ra bị lừa là thứ yếu, mấu chốt là bị lừa khi đang liver, lại còn bị nhiều người xem như vậy quả thực là quá mất mặt, nếu không cẩn thận có khi còn lên mấy tờ báo mạng nữa ấy chứ. Có lẽ tiêu đề sẽ là một chi mơ bị lừa ngay trên liver linh tinh. Không được, không thể bỏ qua như thế được. Thu Nguyệt Bạch nghiến răng, suy nghĩ một lát rồi nói với màn hình liver mọi người đều thấy được là em bị lừa nha, nhưng không thể bỏ qua chuyện này như vậy được, chúng ta không thể để cho kẻ lừa đảo nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà tiếp tục lừa người khác. Cho nên em mong mọi người cùng nhau gửi thông báo tìm người trên mạng. Em không tin là không tìm được manh mối nào về hắn. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 6 cảm giác không như bình thường. Giang Thành. Trong một căn phòng cho thuê ở một khu nào đó. Quạt điện cũ kỹ phát ra tiếng zip ken ghép ì ạ chuyển động. Giang Nam mình trần nửa người dựa vào giường đơn hẹp hòi trong căn phòng nhỏ mười mấy thước vuông chất đống các loại tạp vật chật ních, giống như dân buôn nhỏ nghèo khó. Giang Nam thật ra là sinh viên 100%, vì tiện cho việc làm công mùa hè nên thuê tạm một căn phòng tại đây, một tháng 400, đây đã là giá thấp nhất cả Giang Thành. Lúc này cảm xúc của Giang Nam hơi ủ rũ, đôi mắt u buồn như nam chính phim thần thượng. Giang Nam tự nhận mình chẳng phải quân tử gì nhưng sẽ không làm mấy chuyện gian lận lừa gạt, nhưng mới rồi hắn lừa Thu Nguyệt Bạch bỏ ra 2.000 khối mua đôi miếng lót giày trong lòng áy náy. Giang Nam thầm nghĩ, ai, nếu sau này mà bay lên cao được thì trả tiền lại gấp đôi cho người ta đi. Xem như cho mình một lý do yên lòng. Hơn nữa việc này không thể trách tôi, chủ yếu là vì hệ thống ngốc xít kia định giá quá mức, một đôi miếng lót giày bán 2.000 khối, rõ là lừa dối trắng trợn. Nghĩ đến hệ thống làm Giang Nam không nhịn được rủa thầm, hệ thống nhà người ta mang theo ký chủ ra oai, tán gái, giả heo ăn cọp, còn không thì cho ký chủ vài tỷ hoang phí rộng rãi. Còn hệ thống của hắn thì giỏi lắm, bốn chủ miêu tả lừa đảo hạng hai còn là loại tội phạm lừa đảo. Sợ nhất là gặp hệ thống già. Giang Nam cau mày mở ra trang mặt của hệ thống cửa hàng thần. Tên cửa hàng đen. Giang Nam chọn đại tên lúc buộc định hệ thống, sau này hắn mới biết tên cửa hàng không thể sửa đổi, tức là cửa hàng đen sẽ luôn đi theo hắn cho đến khi nào hắn bị hệ thống chơi chết. Hoặc hắn chơi chết hệ thống. Xem tình huống hiện tại thì khả năng hắn bị chơi chết lớn hơn chút. Cấp bậc cửa hàng không. Thương phẩm có thể bán 1. Thương phẩm đang tiêu thụ giày hiệu Vân Ngoại Thiên Hương. Định giá thương phẩm hiện tại 2.000 xuyệt trái đôi. Số lượng thương phẩm hiện tại 9 đôi. Nhiệm vụ tiêu thụ hiện tại trong vòng 7 ngày bán hết thương phẩm trong kệ hàng. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thưởng cho trích 10% tổng ngạch tiêu thụ tặng kèm 2 đôi giày hiệu Vân Ngoại Thiên Hương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ trừng phạt cắt xưa chuột nhỏ của si chủ ngâm rượu nhân tiên. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam xem thật kỹ trang chủ của hệ thống, trừ số lượng thương phẩm từ 10 thành 9 ra cái khác không có gì thay đổi. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Giang Nam cau mày, dầu thối ruột nhìn số lượng 9 đôi miếng lót giày còn dư. Chuyện giống hôm nay xảy ra xác suất rất nhỏ. Thu Nguyệt Bạch chịu bỏ ra giá trên trời mua đôi miếng lót giày là vì đằng sau có nhà giàu mới nổi, nếu không thì hơn 50% cô sẽ không mua. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tây Giang Uyển. Thu Nguyệt Bạch đẩy cửa nhà ra, bực tức ném đôi miếng lót giày mua với giá trên trời 2.000 khối vào kệ giày. Trong phòng khách, Thu Dược Tiến đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy con gái cảm xúc dao động khác lạ thì quan tâm hỏi ngay. Ôi chao, ai chọc con gái cưng nhà tôi thế này? Thu Nguyệt Bạch đổi dẹp đi tới tủ lạnh lấy bình nước lạnh, tu một hơi hơn nửa bình để dập tắt lửa lòng. Thu Nguyệt Bạch trả lời. Gặp một kẻ lừa đảo. Thu Dược Tiến cau mày dặn dò. Con gái nên ít uống nước lạnh. Thu Dược Tiến cười an ủi. Không sao không sao, chỉ cần con gái của ba ba không bị người lừa đi là được, tiền bạc là vật ngoài thân. Thu Nguyệt Bạch để bình nước vào tủ lạnh, nằm sải lai trên sofa chẳng chút hình tượng thục nữ cào nhàu. Hừ, đừng để con gặp lại tên đó. Thu Dược Tiến cười tủm tỉm hỏi. Chịu thiệt một phần thì khôn ra một chút. Mà bị lừa bao nhiêu tiền để ba ba cho bù lại. Thu Nguyệt Bạch mặt dày sơ hai ngón tay. 2.000. Thu Dược Tiến trêu đùa. À, nhiều đây. Này con gái, mới ra khỏi cửa chưa đến một tiếng đã bị lừa 2.000. Nếu ra khỏi nhà ba, 5 ngày chắc ba ba phải bán nhà. Đồng chí lão Thu có năng lực chém đao thật giỏi. Thu Nguyệt Bạch nũng nịu la lên. Ba ba. Thu Nguyệt Bạch ủ rũ dán sát sofa không chịu nhúc nhích. Thu Dược Tiến lén lút đào một túi nhựa màu đen bên dưới chậu hoa ném cho Thu Nguyệt Bạch nằm trên sofa. Cầm đi cân bằng tâm lý đi, nhớ đừng nói cho mẹ con biết, tránh cho bà ấy tức giận. Thu Nguyệt Bạch mở túi nhựa ra, bên trong là một xấp giấy đỏ phỏng chừng hơn 2.000. Thu Nguyệt Bạch vừa đếm tiền vừa cảm khái. Lão Thu giấu được nhiều tiền riêng như vậy trước mí mắt của mẹ, giữ tiền zip không ra thì thật lợi hại. Thu Dược Tiến đắc ý cười nói. Cái này gọi là ma cao một thước đảo cao một trượng, thôi đi đá banh đi. Hôm nay là ngày giải bóng rổ nghiệp dư Giang Thành thì bắt đầu thi đấu. Ba ba là chủ lực của đội bóng phải đi sớm chút. Thu Nguyệt Bạch thuận miệng dặn dò một câu, lo tập trung đếm tiền. Chú ý an toàn. Thật ra thì Thu Nguyệt Bạch di truyền gen tốt đẹp keo kiệt zip không ra của mẹ mình, nếu không đã chẳng đến mức một trận thu nhập hơn vạn mà vẫn so đo bị lừa 2.000 khối. Thu Nguyệt Bạch hét hướng cha mình đang mặc giày trước cửa. Phải rồi, miếng lót giày ở cửa là mua cho cha đó. Đã mua giày giá trị 2.000 khối không có lý nào không dùng. Thu Dược Tiến nhe răng cười. Sớm nhìn thấy, con gái ruột có khác, bị lừa 2.000 khối vẫn không quên mua miếng lót giày cho ba ba. Thu Dược Tiến vừa nói vừa nhét miếng lót giày vào giày chơi bóng rổ. Thu Nguyệt Bạch không đáp, thầm nghĩ nếu cha biết cô bị lừa 2.000 khối là mua đôi giày này không biết nghĩ sao. Thu Dược Tiến mặc giày bóng rổ, đạp tại chỗ mấy bước, cảm giác người nhẹ như chim. U, V, Quy, Quy. Mơ thoải mái, con gái cưng mua miếng lót giày thật tốt. Thu Nguyệt Bạch bĩu môi không để bụng. Lúc Thu Dược Tiến còn trẻ từng làm vận động viên, luyện nhảy cao, từng lấy được hạng ba hội vận động Giang Thành thì. Đó là thành tích cao nhất của Thu Dược Tiến. Sau khi ra khỏi đội, Thu Dược Tiến thi lấy bằng giáo viên, làm thầy thể dục trung học Giang Thành 2. Thu Dược Tiến giỏi các hạng mục thể dục nhưng yêu nhất là bóng rổ, đã hơn 50 tuổi vẫn là chủ lực của đội bóng rổ giáo viên trung học 2. Thu Dược Tiến ra khỏi nhà đi vài bước chợt ngừng, biểu tình nghiêm túc giơ tay sờ trán, nhiệt độ bình thường. Thu Dược Tiến lẩm bẩm. Không phát sốt, cũng không uống rượu nhưng sao cảm giác đi đường nhẹ như bay. Thu Dược Tiến thử đi vài bước vẫn có cảm giác lâng lâng. Dường như mỗi bước đạp trên lò xo, nhấc chân tự mang sức bật, bước chân nhẹ đến lạ, có ảo giác sắp bay lên.

lại một đại tỷ ngồi xổm trước quầy hàng cầm đôi lót giày nghiên cứu hơn nửa ngày, xem bộ dáng thật lòng muốn mua. Giang Nam chủ động báo giá. Đại tỷ, miếng lót giày này hơi mắc, một đôi 2000 khối, nếu chấp nhận giá này thì chúng ta bàn tiếp. Đại tỷ không lên tiếng, cảm xúc không dao động, tiếp tục xem kỹ miếng lót giày trong tay. Giang Nam thấy thế mắt sáng rực, thầm nghĩ. Có cơ hội. Đối phương nghe giá 2000 khối một đôi mà chân mày không cao, tức là vị này không thiếu tiền. Giang Nam nói chàng Giang Đại Hải lừa dối. Đại tỷ rất có ánh mắt, đôi lót giày trong tay đại tỷ là hàng hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới Vân Ngoại Thiên Hương, bỏ vốn lớn chế tạo, số lượng có hạn, nguyên hành tinh chỉ có 10 đôi, mỗi đôi lót giày có mã hóa riêng ship theo thứ tự, đánh dấu phòng giả mạo. Đại tỷ lại xem tạo hình mỗi miếng lót dùng da tật bao biên, hoa văn trên da mỗi đôi đối xứng nhau, điều này nói lên cái gì, chứng minh miếng lót giày của chúng tôi may bằng thủ công. Đại tỷ ngước đầu lên hoe miếng lót giày trong tay. A bát, a bát. Giang Nam hoàn toàn nghe không hiểu, thổn mặt ra. Đại tỷ nói gì tiếng nước ngoài. Đại tỷ vừa nói vừa hoa tay múa chân. A bát, a bát, a bát. Lần này Giang Nam đã hiểu đại tỷ này là người câm điếc, hắn tốn nước miếng nửa ngày người ta mới mở miệng hỏi giá. Giang Nam cau mày, xua tay ra hiệu cho đại tỷ là không bán. Giang Nam còn lương tri, hố ai cũng không thể hố quần thể yếu thế. Nhưng đại tỷ không vui, luôn miệng thầm thì, hoe tay liên tục. Giang Nam gãi đầu. Hắn không hiểu thủ ngữ nhưng nhìn biểu tình của đại tỷ dường như biểu đạt bất mãn. Giang Nam giơ hai ngón tay. Thôi được rồi, vậy tôi nói cho chị biết bao nhiêu tiền một đôi. Đại tỷ lấy ra hai miếng tiền xu. Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy. Đại tỷ cau mày lấy tờ tiền 20, dường như oán trách Giang Nam bán miếng lót giày quá mắc. A bát, a bát. Giang Nam lại lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gõ giá miếng lót giày vào máy tính đưa cho đại tỷ xem. Đại tỷ xem giá trên điện thoại, xù lông lắc đầu xua tay hơn nửa ngày. A bát, a bát, a bát. Sau đó đại tỷ thở mạnh dậm chân, lớn tiếng hét ra ba chữ không quá rõ ràng. Mắc quá đi. Sau đó đại tỷ bỏ đi. Giang Nam thổn mặt ra. Miếng lót giày mắc đến nỗi buộc người câm nói chuyện. Đại ca bày quán bên cạnh Giang Nam cười nói. Nói này chàng trai, cậu bán miếng lót giày mắc thật. Nhìn xem, người câm cũng bị buộc nóng này. Giang Nam cười khổ lắc đầu nói. Tôi còn tưởng gặp người giàu. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, nói. Dù giàu tới đâu cũng sẽ không bỏ ra 2000 khối tiền mua đôi miếng lót giày. Gia đình giàu cỡ nào mới sộp đến vậy? Giang Nam buông tiếng thở dài. Cũng đúng. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, lấy ra điếu thuốc đốt lửa, lại đưa cho Giang Nam một điếu. Bán miếng lót giày như cậu thì sớm muộn gì chết đói. Tin đại ca đi, ngày mai đi đường ngũ ái mua vớ bán, vốn ít lời nhiều, một đêm có thể kiếm được 8, 10 khối tiền. Giang Nam biết đại ca bán dơ, vơ, dơ có ý tốt, hắn gật đầu không nói nhiều. Đại ca bán dơ, vơ, dơ phun ra vòng khói, hỏi. Phải rồi, cậu đã bán được miếng lót giày nào chưa? Giang Nam thành thật trả lời. Buổi sáng bán được một đôi. Đại ca bán dơ, vơ, dơ kinh ngạc kêu lên. Cái gì thật sự bán được? Giang Thành có người sộp như vậy? Đại ca bán dơ, vơ, dơ, hút một hơi thuốc, tò mò hỏi. Nói nghe chơi, người mua miếng lót giày là loại người thế nào? Giang Nam thuận miệng trả lời. Là nữ. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, nổi hứng cười xấu xa hỏi tiếp. Phụ nữ chắc là phú bà phải không, hay là vừa mắt cậu có lẽ muốn bao cậu, nhưng vì người ta lớn tuổi nên không đồng ý đúng không? Giang Nam lắc đầu, vẻ mặt câm nín. Sức tưởng tượng của đại ca này rất phong phú. Không phải phú bà, là một cô gái khá trẻ. Đại ca bán sơ, vơ, sơ, nhìn sang nam từ trên xuống dưới. Cô gái trẻ vậy chắc là muốn cua cậu. U, V, Q, Q, mơ, em trai bộ dạng cũng sống nhân tài, được cô gái thích không lạ. À, cô gái mua miếng lót giày của cậu xinh không? Giang Nam đáp. Người bình thường. Chân dài không? Không dài lắm. Ngực thì sao bự không? Có lẽ vì nghề nghiệp nên đại ca bán dơ, vơ, dơ, rất có hứng thú với dáng người phụ nữ. Giang Nam đang rảnh, không có ai tới mua nên trò chuyện với đại ca bán dơ, vơ, dơ. Không lớn, nói đúng hơn là phẳng lì, nhưng người ta đúng là có tiền, dù sao là người có sân bay riêng. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, cười hiểu ý. He he, thế thì không vui, ngủ không sướng đâu. Mặt thì sao đẹp không, da trắng không? Giang Nam nghiêm túc nhớ lại. Khuôn mặt tạm được nhưng mũi hơi thấp, mắt to nhưng không sáng, da thì trắng, có câu là nhất trắng che trăm xấu, cô ấy chiếm cái trắng nên nhìn thoáng qua cũng xinh. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, bổ sung thêm. Cậu em cô gái đẹp đó có phải là tóc dài màu nâu uốn tóc cuộn lớn khá xinh? Giang Nam hút thuốc, cười cười nhìn đại ca bán dơ, vơ, dơ. Đúng đúng, sao anh biết? Đại ca bán dơ, vơ, dơ, mới rồi còn cười nhăm nhở, lúc này khuôn mặt nghiêm nghị, liên tục chớp mắt. Đại ca, mắt bị gì vậy? Không có gì, cậu em, tôi bỗng mắt quá, đi chút bầu tâm sự chút. Đại ca bán dơ, vơ, dơ, nói xong co giò chạy. Giang Nam cười khẽ lắc đầu. Nghẹn lắm rồi đây. Chợt có người vỗ vai Giang Nam, hắn nghiêng đầu hỏi. Ai vậy? Sau đó ăn một cú đấm. A, vì hoàn toàn không phòng bị nên mắt phải của Giang Nam tiếp xúc thân thiết với nắm đấm của đối phương. Giang Nam vừa xoa mắt phải bị đánh vừa dùng mắt trái xem tình huống đối diện. Bà nội nó đứa nào đánh cha mày. Khi Giang Nam thấy rõ người đánh mình thì rụt cổ về. Thu Nguyệt Bạch nghiến răng lại giơ nắm đấm. Đồ lửa đảo chết tiệt, coi chị đây đánh thành đầu heo. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 9, lão Thu rất hưng phấn. Bốt bùm binh. A. Thu Nguyệt Bạch không chút thương tiếc đè Giang Nam ra đánh tơi bời. Giang Nam ôm đầu không đánh trả, cái gọi là nam nhi tốt không đấu với nữ, đánh đàn bà thì xứng là đàn ông sao, đặc biệt khi hắn lừa người ta trước, bị đánh cũng xứng đáng. Còn một lý do là Thu Nguyệt Bạch không đến một mình, có 7-8 người đàn ông vai thịt bắp đứng sau lưng cô, tay cầm gậy bóng chày thanh sắt, tạ tay. Giang Nam là người sáng suốt. Nắm đấm của Thu Nguyệt Bạch so với các loại đồ vận động của đám người cơ bắp thì hắn chọn cô. Sau khi đánh Giang Nam một trận, tâm tình của Thu Nguyệt Bạch tê hơn a o y mái hơn nhiều, tạm ngừng tay. Đồ lừa đảo chết tiệt, chạy thử xem, chạy đi chứ. Giang Nam mặt như dưa đám nói. Mỹ nữ, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Buổi sáng tôi chạy trốn là vì thành quản đến. Thu Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng. Thành quản lừa ai đó sao tôi không thấy, hơn nữa dù anh trốn thành quản thì tại sao bỏ vi tín của tôi vào sổ đen? Giang Nam giả vờ ngây thơ vô số tội. A, bỏ vi tín của tôi vào sổ đen không thể nào, lúc tôi chạy lỡ làm rớt di động giờ còn chưa sửa lại. Giang Nam khoanh tay trước ngực bình tĩnh nhìn Giang Nam diễn trò. Diễn tiếp đi. Thu Nguyệt Bạch khá phục hàng này, bây giờ bị bắt giữ nhân chứng vật chứng mà còn tìm được lý do cãi láo, trời sinh có tài lừa. Một người vai thịt bắp giơ gậy bóng chày chỉ hướng Giang Nam. Bạch Bạch đừng nói nhiều với hắn, bắt đi đồn công an là xong. Giang Nam không chịu, nhăn mặt nói. Dựa vào cái gì đưa tôi đi đồn công an, tôi không phạm pháp. Thu Nguyệt Bạch hung hăng chừng Giang Nam. Đồ lừa đảo còn mạnh miệng hả? Giang Nam hắng giọng, thẳng sống lưng cố gắng để mình trông có khí thế một chút. Mỹ nữ luôn miệng nói tôi là lừa đảo, tôi muốn lý luận một chút.